Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 104 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người xuất hiện chính là vì nói cho ta biết cái này. Dương Diệp đánh giá liếc Phương Vân nói. Ta nghĩ hẳn không phải, như vậy a. Phương Vân khẽ gật đầu nói. Nếu như người bệnh những khôi lỗi kia của ngươi giết đám người Khai Dương quân, ta sẽ xoay người rời đi. Hơn nữa trở về sẽ đề nghị Nho Phái không nhúng tay sự tình Vân Hải Thư Viện. Nhưng để cho ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ là, người lại có thể dùng lực lượng bản thân diệt sát ba người Khai Dương quân. Nói đến đây, Phương Vân dùng một chút, lại nói. Thiên phú cùng tiềm lực của người rất mạnh. Đặc biệt là thực lực. Thực lực của ngươi đã vượt qua thánh giả. Đừng nói ở Thanh Châu. Coi như ở Bạch Lộc Thư Viện chúng ta, dùng thực lực của ngươi, cũng có thể lăn lộn lên top 10. Đám người Khai Dương quân cũng điều tra qua ngươi. Nhưng bọn hắn không có chăm chú. Chỉ tùy ý hỏi thăm một chút. Có thể nói, bọn họ chết vì khinh địch. Nói ý đồ chân chính của ngươi đi. Dương Diệp nói. Ta là người không thích quanh co lòng vòng. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện ta. Phương Vân nhìn Dương Diệp chân thành nói. Mọi người sững sờ. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp cũng sững sờ. Hắn không nghĩ tới Phương Vân mời hắn gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Trầm ngâm một lát. Dương Diệp nói. Vì cái gì? Sự tình rất đơn giản. Phương Vân mỉm cười nói. Dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi. Hoàn toàn có tư cách gia nhập Bạch Lộc Thư Viện ta. Nếu như ngươi sẵn lòng. Ta có thể lập tức đề cử ngươi. Cho nên ngươi căn bản không cần đi những quá trình rườm rà kia. Có thể trực tiếp trở thành đệ tử Bạch Lộc Thư Viện ta. Nghe Phương Vân nói, người bên cạnh lập tức sôi trào lên. Gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Đây chính là thế lực kim cương cấp à. Chỉ cần Dương Diệp gật đầu đáp ứng. Như vậy sau này Dương Diệp là đệ tử thế lực kim cương cấp. Khi đó ở Thanh Châu, ai còn dám động Dương Diệp? Đây là phụ. Chủ yếu là dùng thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp. Rất có thể đạt được Bạch Lộc Thư Viện coi trọng. Nếu như đạt được Bạch Lộc Thư Viện coi trọng, khi đó Dương Diệp là thật sự nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh, hưng phấn cùng kích động trên mặt mọi người rút đi, mà chuyển biến thành lo lắng cùng khẩn trương. Nếu như Dương Diệp đáp ứng Phương Vân, như vậy Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành làm sao bây giờ? Một bên, đám người Trác Giáo tập còn chưa rời đi cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Phương Vân. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Lộc Thư Viện không chỉ có người Pháp phái đến, còn có người Nho phái, mà đại biểu Nho phái lại mời Dương Diệp gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện à, đây chính là mục tiêu cuối cùng của vô số đệ tử Vân Hải Thư Viện. Vô số đệ tử phấn đấu cả đời cũng không thể hoàn thành, mà bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần gật đầu là có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, trong mắt đám người Trác Giáo tập tràn đầy vẻ phức tạp, trong nội tâm càng có chút không phải tư vị. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Nghe Dương Diệp nói, trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi, nhưng vì Dương Diệp buông tha cho mà đáng tiếc, loại cơ hội này là rất khó được. Là vì Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Phương Vân hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta biết rõ, đại bộ phận người của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện không có tư cách gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Ta cũng không vọng tưởng mang bọn hắn cùng nhau gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng ta cũng sẽ không gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Ít nhất tạm thời sẽ không. Nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất, ta đáp ứng Thương lão đầu. Muốn dẫn người Vân Hải Thư Viện tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Nếu như hiện tại ta gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ai đến dẫn bọn hắn? Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Ta bây giờ là đệ tử Cổ Kiếm Trai. Ở trước khi không có được Cổ Kiếm Trai đồng ý, liền gia nhập thế lực khác. Này bằng với phản bội, cho nên ta cự tuyệt. Tốt, Dương viện trưởng nhân nghĩa. Nghe được Dương Diệp nói, vô số huyền giả Vân Hải Thành nhịn không được vỗ tay kêu lên. Tuy Dương viện trưởng làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Đối với hắn, ta tâm phục khẩu phục. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như Vân Hải Thành không có Dương viện trưởng sẽ như thế nào. Các ngươi nói hắn tàn nhẫn, nhưng thử nghĩ thoáng một phát, Thương viện trưởng rời đi. nếu như không phải thủ đoạn máu tanh của hắn. Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện có thể có cảnh tượng hiện tại sao? Nếu như không phải hắn, chỉ sợ trong thành đã sớm rối loạn. Nói rất phải, có Dương viện trưởng. Những người có dị tâm kia mới không dám sằng bậy. Cũng chỉ có hắn, Vân Hải Thành chúng ta mới có thể dừng chân ở Thanh Châu. Dù sao không có hắn, ta là cái thứ nhất ly khai Vân Hải Thành. Ở chỗ này, tùy tiện đến một thế lực yêu tộc, sẽ khiến chúng ta cả đoàn bị diệt. Hắn buông tha cho cơ hội tiến vào Bạch Lộc Thư Viện. Một bên, đám người Trác giáo tập nghe Dương Diệp nói, trong nội tâm xoáy lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ buông tha cho gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, mà một lý do trong đó, dĩ nhiên là vì Vân Hải Thư Viện. Giờ khắc này, kể cả đám người Trác giáo tập, trong nội tâm tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện đều phức tạp. Phương Vân trầm mặc hồi lâu, nhìn Dương Diệp. Trong mắt của hắn cũng có một tia phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy có người cự tuyệt Bạch Lộc Thư Viện mời chào, mà người này còn đến từ Thanh Châu. Hồi lâu, Phương Vân nói, lựa chọn của ngươi, để cho ta kính nể. Thế nhưng, ngươi khả năng không rõ ràng thực lực của Bạch Lộc Thư Viện ta. Nói như vậy, ba người khai Dương quân. Bọn hắn ở Bạch Lộc Thư Viện ta chỉ có thể thuộc về tầng dưới chót nhất. Sở dĩ pháp phái để bọn hắn đến là vì những yêu nghiệt chính thức của pháp phái khinh thường tới Thanh Châu. Ngươi có minh bạch không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta biết rõ, mặc dù thực lực của bọn hắn không tệ, nhưng ta rất rõ ràng, bọn hắn không cách nào đại biểu trình độ chính thức của Bạch Lộc Thư Viện. Phương Vân nói, còn một điều, sở dĩ pháp phái để cho bọn họ tới là vì cao tầng pháp phái không có để ý Vân Hải Thư Viện. Trong mắt bọn hắn, đừng nói Vân Hải Thư Viện hiện tại, coi như là trước kia Thương Vân Tịch còn sống, bọn hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Còn một điều ngươi phải hiểu được, sở dĩ Vân Hải Thư Viện tồn tại đến bây giờ là vì Vân Hải Thư Viện đã trở thành giao điểm để nho phái chúng ta cùng pháp phái đọ sức. Mà bây giờ, ngươi giết ba người khai Dương quân, cùng là coi rẻ toàn bộ Bạch Lộc Thư Viện. Cho nên, nho phái chúng ta nhất định sẽ không quản việc này. Mà nếu như nho phái chúng ta không nhúng tay vào, Vân Hải Thư Viện ở trước mặt pháp phái không có một chút hy vọng. Dương Diệp lắc đầu nói, mặc kệ Vân Hải Thư Viện chúng ta làm như thế nào, pháp phái muốn diệt chúng ta, đã như vậy, vì sao chúng ta còn phải bó tay bó chân? Nếu như tránh không được chiến tranh, ta sẽ xuống tay trước, hơn nữa sẽ hạ tử thủ. Phương Vân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, vậy chúc người may mắn, cảm ơn. Dương Diệp cười nói, cải thánh giả đồng nhân này, có thể để cho ta mang đi không? Phương Vân đột nhiên nói, chỉ có bí pháp của Bạch Lộc Thư Viện mới có thể khởi động những khôi lỗi thánh giả này. Chúng ở lại trên tay người là sắt vụn. Đương nhiên, không lấy không của ngươi. Nếu như người đưa bọn chúng cho ta, tính toán ta thiếu người một nhân tình. Nếu như người có cơ hội tiến về trung thổ Thần Châu, tin tưởng ta, nhân tình của ta sẽ rất đáng giá. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phương Vân, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, mang đi đi. Cũng không phải hắn hào phóng hoặc để ý cái gọi là nhân tình của đối phương, mà hắn phát hiện hắn căn bản không cách nào khống chế thánh giả đồng nhân. Những thứ khác không nói, hắn ngay cả thần hồn cũng không thể xâm nhập vào. Hắn biết rõ Phương Vân không có lừa gạt hắn. Những khôi lỗi thánh giả này ở trong tay hắn xác thực giống như sắt vụn. Đã như vậy, không bằng dứt khoát bán đối phương một cái nhân tình. Bởi vì Phương Vân ở trong Bạch Lộc Thư Viện địa vị hiển nhiên không thấp, ngày sau tiến về trung thổ Thần Châu, nói không chừng sẽ có thời điểm cầu đối phương. Dù thấy Dương Diệp không chút do dự đáp ứng, Phương Vân không khỏi nhìn Dương Diệp thật sâu, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói, hy vọng ở trung thổ Thần Châu có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, 13 đồng nhân thánh giả bị hắn thu vào, sau đó muốn quay người rời đi, nhưng lúc này, Dương Diệp lại bỗng nhiên nói, sao cũng không lỗ. Nếu như ta không đoán sai, sau khi ngươi trở về, cường giả pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện khẳng định sẽ đến Thanh Châu, đúng không? Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi kéo một thời gian ngắn. Phương Vân nói, không cần. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta hy vọng ngươi giúp ta mang mấy câu trở về cho pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Nói đi. Phương Vân nói, nói cho bọn hắn biết không cần phái người đến. Bạch Lộc Thư Viện không phải có một tỷ thí sắp tới sao? Nói cho bọn hắn biết. Cái tỷ thí này, Dương Diệp, ta sẽ mang theo tinh anh của Vân Hải Thư Viện ta đi tham gia. Bọn hắn không phải muốn giết chúng ta sao? Có bản lĩnh đến lúc đó để cho chúng ta cả đoàn bị diệt. Bằng không ta sẽ để cho bọn hắn đoàn diệt. Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải đang nói đùa. Dương Diệp nói. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Phương Vân khẽ gật đầu nói. Chiêu này của ngươi, quả thật không tệ. Bởi vì dùng tính cách kiệt ngao, bất tuần của đám pháp phái kia, bọn hắn nhất định sẽ chờ ngươi đi. Như vậy, các ngươi trong thời gian ngắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng chờ các ngươi đi, ngươi có biết kết quả như thế nào không? Ta biết rõ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lời kia còn muốn nói. Phương Vân hỏi. Nói. Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Trung thổ thần châu chờ ngươi. Nói xong, Phương Vân không dừng lại. Thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Nhìn Phương Vân biến mất ở phía chân trời, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Sự tình Vân Hải Thư Viện, hắn không muốn quản, nhưng hắn không thể không quản. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là người cô đơn, có quá nhiều người đi theo hắn. Những người này tín nhiệm hắn, sẵn lòng giao mệnh cho hắn. Hắn có thể vứt bỏ bọn hắn theo đuổi kiếm đạo của mình sao? Không thể. Ít nhất trước khi không có dàn xếp tốt Vân Hải Thư Viện là không thể. Đây là trách nhiệm. Nam nhân nên đảm đương trách nhiệm thuộc về mình. Ngươi xem. Lúc này, Ngọc Vô Song ở bên cạnh Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đám đệ tử Vân Hải Thư Viện ở sau lưng Trác Giáo Tập đột nhiên đi tới rất nhanh. Mấy trăm người đi tới trước mặt hắn. Sau đó mọi người đồng loạt quỳ xuống. Những đệ tử Vân Hải Thư Viện quỳ xuống kia không nói gì. Nhưng bọn hắn biết rõ Dương Diệp minh bạch ý của bọn hắn. Ly khai Vân Hải Thành, bọn hắn xác thực có thể đi cổ kiếm trai. Nhưng kể từ đó, bọn hắn thành ăn nhờ ở đậu. Ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu, không có người sẵn lòng. Bọn hắn muốn lưu lại, muốn tiếp tục lưu lại Vân Hải Thư Viện. Nhưng bọn hắn biết rõ, muốn lưu lại, chỉ có Dương Diệp đồng ý mới được. Nếu như Dương Diệp không đồng ý, không ai dám để cho bọn hắn lưu lại. Bọn hắn cũng không dám lưu lại. Phải biết rằng, lúc này những huyền giả Vân Hải Thành ở xung quanh là hận không thể ăn hết bọn hắn. Dương Diệp trầm mặc, đám người Ngọc Vô Song cũng trầm mặc. Lúc này, Trác Giáo Tập đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Dương Diệp, bốn lão gia hỏa chúng ta có thể ly khai Vân Hải Thư Viện. Nhưng ta hy vọng người để cho những tiểu tử này lưu lại. Trước kia bọn hắn cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của chúng ta mà thôi. Ngươi nên minh bạch, dùng thực lực của bọn hắn. Bọn hắn căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của thánh giả. Một thánh giá khác cũng nói. Dương Diệp, bọn hắn đối với Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành đều có công. Hy vọng ngươi nể tình bọn hắn từng lập công, cho bọn hắn một cơ hội. Xin nhờ. Nói xong, lão giả nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Sau lưng Dương Diệp, Thương Thanh Ảnh có chút không đành lòng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ngọc Vô Song ngăn cản. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người nhìn về phía những huyền giả của Vân Hải Thành nói. Những người này đã từng cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Sở dĩ Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện có thể ở dưới liên quân yêu tộc sống sót dựa vào là bọn hắn. Là bọn hắn lưu lại cùng chúng ta đồng sanh cộng tới bảo trụ được Vân Hải Thành. Mà trước kia các ngươi lại đưa dao mổ về phía bọn hắn. Nói đến đây, Dương Diệp quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử Vân Hải Thư Viện quỳ xuống kia sắc mặt trắng bệch, trong mắt một mảnh buồn bã. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại dừng bước nói. Muốn lưu lại, có thể. Chỉ cần những huyền giả của Vân Hải Thành tha thứ các ngươi có thể lưu lại. Bằng không thì, lập tức ly khai Vân Hải Thành. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, mang theo Lục Uyển Nhi biến mất ở xa xa. Đứng lên đi. Dương Diệp đi rồi. Ngọc Vô Song đi tới trước mặt những đệ tử Vân Hải Thư Viện kia nói. Các ngươi có thể ở lại Vân Hải Thành. Mọi người sững sờ, Trác Giáo Tập kinh ngạc nói. Nha đầu, Dương Diệp giống như không có đáp ứng a. Hắn không có trực tiếp đuổi các ngươi đi là đã đáp ứng. Ngọc Vô Song nói. Chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý. Bất quá ta cần các ngươi hoàn toàn phối hợp ta. Nếu như ai làm không được sự tình ta yêu cầu, lập tức ly khai Vân Hải Thành. ta sẽ để cho bọn hắn toàn quyền phối hợp ngươi. Trác Giáo Tập vội vàng cam đoan. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Vân Hải Lâu. Trong nội viện, Dương Diệp nắm tay Lục Uyển Nhi ngồi ở trên ghế đá. Sau đó lấy ra một viên tạo hóa quả đưa tới trước mặt Lục Uyển Nhi nói. Hiện tại nuốt nó vào, ta hộ pháp giúp ngươi. Nhìn tạo hóa quả trước mặt, Lục Uyển Nhi cảm giác tâm mình run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Trước kia ngươi không ở Vân Hải Thành, là vì đi ái cầm hải vực, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đan điền của ngươi nghiền nát. Việc này kéo càng lâu đối với ngươi càng bất lợi. Cho nên ta rút chút thời gian đi một chuyến. Khá tốt, vận khí không tệ. Vừa đi liền gặp tạo hóa quả. Khẳng định rất nguy hiểm, đúng không? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp cười cười nói. Nguy hiểm cái gì? Không phải là một quả trái cây sao? Với ta mà nói. Còn không phải một bữa ăn sáng. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười này như trăm hoa đua nở, xinh đẹp động lòng người. Tuy đang cười, nhưng trong mắt lại chứa đựng nước mắt óng ánh. Nàng không có nói chuyện, cầm lấy tạo hóa quả bắt đầu ăn chỉ chốc lát. Cả tạo hóa quả bị nàng nuốt vào trong bụng. Mới đầu không có động tĩnh, nhưng rất nhanh. Quanh người Lục Uyển Nhi bắt đầu tản mát ra quang mang kim sắc nhàn nhạt. Cùng lúc đó, khí tức trên người Lục Uyển Nhi cũng càng ngày càng mạnh. Hai mắt Lục Uyển Nhi chậm rãi đóng lại. Sau đó bụng của nàng bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng. Hiển nhiên tạo hóa quả có tác dụng. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tay phải vung lên. 10 ảnh nhân xuất hiện ở bốn phía. Thả ra 10 ảnh nhân khôi lỗi. Hắn bắt đầu xếp bằng. Sau đó lấy ra một quả tạo hóa quả. Không do dự, trực tiếp ăn vào. Hắn còn nhớ sư phụ của Tu La Vương. Cũng chính là nữ tử thần bí kia đã từng nói qua. Tạo hóa quả không chỉ có thể cải tạo đan điền, càng có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực. Mà bây giờ, hắn cần tăng thực lực lên. Tạo hóa quả mới vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp cảm thấy trong cơ thể lửa đốt nóng lên. Sau đó, vô số năng lượng màu vàng liên tục không ngừng xuất hiện ở trong cơ thể. Những năng lượng màu vàng này nhanh chóng lan tràn đến tất cả các nơi, tràn ngập toàn thân. Một cổ kim mang từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Giống như Lục Uyển Nhi, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh. Mới đầu, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu vững vàng. Thẳng đến một ngày sau, khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Mà Lục Uyển Nhi lại vừa vặn trái lại. Khí tức của Lục Uyển Nhi càng ngày càng mạnh, có loại xu thế muốn bộc phát. Cũng may trên người nàng phát ra khí tức đều bị 10 ảnh nhân phong tỏa. Bằng không thì toàn bộ Vân Hải lâu sớm biến thành bột mịn. 3 ngày sau, Dương Diệp xếp bằng ở trên đất chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đứng lên, hai đấm chậm rãi nắm chặt. Két sát, quyền nắm lại. Không gian chung quanh đột nhiên vỡ ra từng khe hở thật nhỏ. Dương Diệp thở ra một hơi nói. Cách thánh giả chỉ thiếu chút nữa. Dương Diệp thật không ngờ. Sau khi nuốt một trái tạo hóa quả, vậy mà làm cho hắn tấn thăng đến bán thánh cao cấp. Sau khi đạt tới bán thánh cao cấp, thực lực của hắn tự nhiên cũng tăng lên. Khỏi cần phải nói, chỉ là phương diện huyền khí. Hiện tại dùng lượng chứa đựng huyền khí của hắn, hoàn toàn có thể cho hắn ở trong thời gian nhất định tùy ý sử dụng một bộ thần trang trên người. Ngoại trừ huyền khí, phương diện thi triển kiếm kỹ cùng với tốc độ cũng tăng lên. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm vực tăng lên. Đối với kiếm vực, hắn thật sự là một lần lại một lần hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Tự nhiên là hoài nghi cái đồ chơi này đến cùng hữu dụng hay không. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, mặc dù của kiếm vực hắn có hiệu quả, nhưng còn không bằng kiếm ý, sát ý hư vô cảnh, còn có lực lượng pháp tắc. Có thể nói, kiếm vực hoàn toàn là gân gà. Nhưng khi hắn chứng kiến nữ nhân thần bí kia thi triển ra lực lượng của vực, hắn biết rõ, mình sai rồi. Không phải kiếm vực không trâu, mà chính bản thân hắn không trâu. Thực lực quang nữ khủng bố như thế nào? Cho dù hiện tại hắn đạt đến bán thánh cao cấp, cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Phải nói, hắn muốn chiến thắng đối phương tỷ lệ rất nhỏ, mà một cường giả khủng bố như vậy, ở trước mặt lực lượng của vực, lại ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Là thật không có lực hoàn thủ. Hắn không biết nữ tử thần bí kia là làm sao làm được, dù sao hắn chỉ biết, quang nữ bị nàng vung tay đập bay. Sự thật chứng minh, không phải kiếm vực không được, mà hắn không được, hoặc là nói, hắn còn chưa chính thức nắm giữ kiếm vực. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Từ huyền giả đại lục đến linh giới, nắm giữ lực lượng của vực, ngoại trừ chính hắn, hắn chỉ biết có hai cái. Một người là kiếm tông tổ sư, còn có một chính là nữ tử thần bí. Hắn muốn đi học cũng không có địa phương học, bởi vì người khác căn bản không hiểu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể coi kiếm vực là kiếm ý đến dùng, là dùng để áp chế. Sớm biết như vậy ở thế giới dã nhân nên thỉnh giáo nữ nhân kia, hiện tại, ai? Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Lúc ấy nếu như hắn thỉnh giáo, đối phương nhất định sẽ chỉ điểm. Nhưng hiện tại hắn không muốn đi tìm chết. Lúc này, trong cơ thể Lục Uyển Nhi đột nhiên bộc phát ra một đạo kim mang, khí thế kinh khủng tuôn trào. Bất quá rất nhanh, cổ khí thế này đã bị 10 ảnh nhân chấn vỡ. Bán thánh cao cấp. Dương Diệp vui vẻ. Lục Uyển Nhi vậy mà tăng lên tới bán thánh cao cấp. Nói cách khác, đan điền của nàng khôi phục bình thường. Qua nửa ngày sau, hai mắt của Lục Uyển Nhi chậm rãi mở ra. Ở trong mắt nàng có vẻ mừng như điên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Khôi phục. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Trong nội tâm cũng chính thức thở dài một hơi. Nếu như Lục Uyển Nhi thật sự cả đời không thể khôi phục đan điền, vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Ta cảm giác đan điền hiện tại còn tốt hơn đan điền trước kia. Về phần tốt chỗ nào, ta lại không nói được. Lục Uyển Nhi nói. Chậm rãi nghiên cứu. Dương Diệp cười nói. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu, trầm ngâm một cái chớp mắt, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đầu dán ở trước ngực, không nói gì, càng không có nói cảm ơn. Bởi vì theo nàng, nàng cùng Dương Diệp tầm đó, căn bản không cần nói những chuyện này. Hai tay Dương Diệp cũng ôm Lục Uyển Nhi, hai người đều không nói gì, cứ như vậy im lặng ôm ấp nhau. Dương Diệp đi ra gặp mặt, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên không vân hải thành. Thoáng qua, thanh âm kia lại vang lên. À, giống như đã quên tự giới thiệu. Ta gọi Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Lâu Thiên Tiêu. Vô số người của vân hải thành kinh hãi. Từng bóng người từ trong thành bay trên không. Nhìn về chỗ thanh âm phát ra. Ở trên không của thành, đứng một nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, lông mày như đao gọt. Sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng, tuấn mỹ tuyệt luân. Cho dù lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng phong thái kỳ tú, say mê hấp dẫn siêu nhiên, phiêu giật nói không nên lời, phảng phất như thiên nhân hạ phạm. Đây chính là thanh niên đệ nhất cường giả của Thanh Châu chúng ta, Lâu Thiên Tiêu. Tuy không biết thực lực của hắn như thế nào, nhưng chỉ nhìn khí chất, cũng đủ để chứng minh người này tuyệt không phải dong nhân. Người này đứng ở chỗ đó, mặc dù không nói, nhưng lại tựa như cùng thiên địa nhất thể. Người này chỉ sợ thực lực đã đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng. Các ngươi nói là hắn mạnh hay Dương Diệp mạnh? Vân Tiêu Thánh Điện chính là thế lực mạnh nhất Thanh Châu, nội tình thâm bất khả chắc. Ở dưới bọn hắn toàn lực bồi dưỡng, coi như là một con heo chỉ sợ cũng có thể thành tinh. Chớ nói chi là Lâu Thiên Tiêu thiên phú dị bẩm. Huống chi nghe nói Lâu Thiên Tiêu còn đi qua Trung Thổ Thần Châu, ở Trung Thổ Thần Châu đạt được kỳ ngộ, cho nên Dương Diệp giết qua thánh giả. Một năm trước Lâu Thiên Tiêu cũng đã có thể giao thủ với thánh giả. Thánh giả đối với chúng ta mà nói là thần, là một cái hào rộng không thể vượt qua. Nhưng đối với loại thiên tài như Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu mà nói, thánh giả bất quá là người, một người hơi chút cường đại mà thôi. Nói rất phải. Hai người bọn họ đến tột đê cùng ai mạnh, phải chiến qua mới biết được. Dùng quan hệ của Vân Hải thành chúng ta cùng Vân Tiêu Thánh Điện, một trận chiến này sớm muộn gì sẽ đến. Lại nói, Lâu Thiên Tiêu kia khôn CG sợ chết sao, cũng dám độc thân đến đây. Phải biết bên chúng ta có hơn 10 vị thánh giả. Nếu hiện tại một loạt nhào lên, hắn không phải thần hồn câu diệt. Người ta đã dám đến, vậy chứng minh có nắm chắc. Dương Diệp đã đến. Ánh mắt mọi người di chuyển, ở đối diện Lâu Thiên Tiêu hơn 10 trượng, Dương Diệp xuất hiện. Nếu như nói Lâu Thiên Tiêu là phiêu giật xuất trần, cùng thiên địa nhất thể, như vậy Dương Diệp là bộc lộ tài năng, phảng phất như muốn đâm thủng thiên địa. Hai người, hai loại khí chất bất đồng. Liếc nhìn Lâu Thiên Tiêu, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt có một tia kinh ngạc, Rất nhanh kinh ngạc trong mắt của hắn biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Lâu Thiên Tiêu đánh giá Dương Diệp thoáng một phát, sau đó khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói. Không tệ, bán thánh cao cấp. Mặc dù mới vừa đột phá không lâu, nhưng khí tức lại có thể bảo trì ổn định, quả thực khó được. Đương nhiên, so với kiếm ý của ngươi, thì có thể không đáng kể. Không thể không nói, tại Thanh Châu, kiếm đạo ngươi đệ nhất. Còn có gì muốn nói không? Dương Diệp nói. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Biết rõ tại sao ta lại khiêu chiến toàn bộ thiên tài của Thanh Châu sao? Bởi vì ta muốn cho những thiên tài Thanh Châu cùng ta nổi danh kia, như Hư Vô Thần, Lục Uyển Nhi. Biết rõ, bọn hắn căn bản không xứng cùng ta nổi danh. Ta là tồn tại bọn hắn cần nhìn lên. Bất quá. Sau đó ta cảm thấy không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn quá yếu. Cùng bọn họ giao thủ, giống như khi dễ người. Bất quá khá tốt, người xuất hiện. Bởi vì ta là một cái lá xanh, có thể phụ trợ đóa hoa hồng như ngươi. Vậy sao? Dương Diệp nói. Thông minh. Lâu Thiên Tiêu nói. Đám người Hư Vô Thần, Lục Uyển Nhi quá yếu, giao thủ với bọn họ, với ta mà nói, là lãng phí thời gian. Mà ngươi, hiện tại danh tiếng của ngươi ở Thanh Châu, có thể nói không thua ta chút nào. Bởi vì Dương Diệp ngươi giết thánh giả, ở Thanh Châu chúng ta, ngươi là người thứ nhất giết thánh giả. Ngươi không phải cũng giết qua thánh giả sao? Dương Diệp nói. Ta giết là thánh giả của Trung Thổ Thần Châu, không phải giết ở Thanh Châu. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Dương Diệp, tương lai của ta, không phải ở Thanh Châu, mà ở Trung Thổ Thần Châu. Bất quá, trước khi ta tiến về Trung Thổ Thần Châu, ở Thanh Châu lưu lại một chút truyền thuyết thuộc về Lâu Thiên Tiêu ta. Hiện tại, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, truyền thuyết của ta khẳng định càng thêm đặc sắc. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của ta, truyền thuyết của ngươi sẽ không còn. Dương Diệp nói. Ngươi rất tự tin. Lâu Thiên Tiêu nhìn Dương Diệp nói. Đương nhiên, ngươi có vốn liếng tự tin. Bất quá không sao. Một tháng sau, ngươi sẽ tinh tường nhận thức đến mình kỳ thật còn rất yếu. Nói xong, Lâu Thiên Tiêu cong ngón búng ra. Hai tấm thiếp mời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Vốn ta muốn mời toàn bộ thiên tài Thanh Châu chiến một trận. Nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi Thanh Châu hiện tại, trừ ngươi ra, không có người có tư cách đánh với ta một trận, cho nên một tháng sau tỉ thí, chỉ có ta và ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ta sẽ đến đúng giờ. Ta biết rõ. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Tại Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi, trừ ta cùng với Hư Vô Thần, ngươi cũng không có đối thủ. Mà chỉ cần ngươi đả bại ta, chẳng khác nào đánh bại Hư Vô Thần. Cho nên ngươi nhất định sẽ đến. Tấm thiếp mời thứ hai là hỷ thiếp. Một tháng sau, là ngày ta đại hỷ. Bất quá ta sợ ngươi không có cơ hội uống rượu mừng, bởi vì chúng ta sẽ tỉ thí trước, sau đó mới đại hôn. Cái hôn này, ngươi kết không được. Dương Diệp nói. Lâu Thiên Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đều nói Dương Diệp ngươi cuồng, ta xem như thấy được. Ta thật sự có chút không thể chờ đợi được một tháng sau tỉ thí. Bởi vì ta muốn nhìn biểu lộ tuyệt vọng của ngươi. Một tháng sau gặp, Dương Diệp nói. Thử vài chiêu không? Lâu Thiên Tiêu nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Không có ý nghĩa, không phải sao? Ta kiên trì. Lâu Thiên Tiêu nói. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm rơi xuống. Cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang nhanh đến mức tận cùng. Nhanh đến rất nhiều người không thể nhìn rõ ràng. Đây là nhất niệm thuấn sát. Là nhất niệm thuấn sát, không có gia trì kiếm ý hư vô cảnh. Dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ thi triển nhất niệm thuấn sát, cho dù không gia trì kiếm ý hư vô cảnh, uy lực kia cũng khủng bố dọa người. Kiếm kỹ không tệ. Lâu Thiên Tiêu nói xong, một ngón tay điểm ra, trong chốc lát. Linh khí ở chung quanh mấy vạn dặm bị rút không còn một mống. Cùng lúc đó, trên ngón tay của Lâu Hy Thiên Tiêu xuất hiện một quang điểm thật nhỏ. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn. Ngón tay của Lâu Thiên Tiêu nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đi rểm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Quang điểm cùng kiếm quang chạm nhau. Yên lặng một cái chớp mắt. Một đạo khí lãng khủng bố từ giữa hai ngư cời nổ tung. Bất quá rất nhanh, một đạo kiếm quang lóe lên. Những khí lãng kia lập tức bị chấn thành hư vô. Dương Diệp, một tháng sau, Vân Tiêu Thánh Điện chờ ngươi. Lâu Thiên Tiêu cười ha ha. Cả người biến mất ở trong khí lãng. Vì cái gì không trực tiếp lưu hắn lại? Thương Thanh Ảnh đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, khó hiểu nói. Dương Diệp có 11 khôi lỗi thánh giả. Nếu như hắn sẵn lòng, 11 khôi lỗi thánh giả kia hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát Lâu Thiên Tiêu. Bởi vì cho dù Lâu Thiên Tiêu lại mạnh, cũng không có khả năng một người chiến 11 thánh giả. Hơn nữa, khôi lỗi thánh giả của Dương Diệp còn vượt xa cường giả thánh giả cảnh bình thường. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Đây không phải bản thể của hắn. Nghe vậy, đồng tử đám người Thương Thanh Ảnh co rụt lại. Thương Thanh Ảnh giật mình nói. Ngươi nói là, vừa rồi Lâu Thiên Tiêu là phân thân. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thời điểm nhìn thấy Lâu Thiên Tiêu, hắn liền nhìn thấu đối phương. Bởi vậy khi Lâu Thiên Tiêu đề nghị thử chiêu, hắn trực tiếp cự tuyệt, cùng một phân thân so chiêu, không có ý nghĩa gì. Nhưng sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, thực lực của Lâu Thiên Tiêu chỉ sợ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thấy Dương Diệp gật đầu, trong mắt đám người Thương Thanh Ảnh kinh hãi. Ông trời, một phân thân của Lâu Thiên Tiêu đã khủng bố như vậy. Nghĩ vậy, ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Dương Diệp có thể địch qua Lâu Thiên Tiêu sao? Dương Diệp nhìn đám người Ngọc Vô Song, khẽ mỉm cười nói. Có là cái gì? Đừng lo lắng. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đã đi ra Vân Hải Thành, đi tới Thiên Lang Sơn Mạch Thiên Lang Phong. Lúc này Thiên Lang Phong đã không có bất luận yêu thú nào. Dương Diệp đi tới đỉnh núi cao nhất của Thiên Lang Phong, sau đó xếp bằng ở trên đất, chuẩn bị dẫn lực lượng tinh thần luyện thể. Tuy cái tiêu vị cai thật sự không dễ chịu, nhưng lại có thể tăng lên thân thể. Vì tăng thực lực lên, hắn là ý định bất cứ giá nào. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị dẫn tinh thần nhập vào cơ thể, đột nhiên hai mắt hắn mở ra, ở cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người. Một lão giả râu dài, một nam tử áo bào xám. Ở phía sau hai người, còn có một trung niên mặc hắc bào. Trung niên này hắn nhận thức, đúng là thánh giả Hắc Long lúc trước bị hắn lừa dối. Cường giả Long tộc. Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, thầm nghĩ không ổn, hơn phân nửa là đến bới móc A. Bất quá mặt ngoài của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù sao hắn có huyết mạch Long tộc, còn có thể Long biến. Có hai điểm này là hắn có thể tiếp tục lừa dối. Lão giả kia đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là người phát ngôn của Long tộc. Đương nhiên, Dương Diệp nói. Lúc này, hắn tự nhiên không thể nói không phải. Long tộc tộc trưởng Thân Phong. Lão giả lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên. Vì sao ta không biết? Lão giả. Đây là cơ mật cao nhất Long tộc. Chỉ có Long tộc tộc trưởng mới biết được. Dương Diệp nói. Dương Diệp không có phát hiện. Sắc mặt thanh niên bên cạnh lão giả hơi cổ quái. Mà sắc mặt Hắc Long thì bắt đầu âm trầm. Ta chính là Long tộc tộc trưởng. Lão giả nói. Vì cái gì ta không biết? Dương Diệp hóa đá. Chưa từng có người dám giả mạo Long tộc ta. Trước kia không có. Về sau cũng sẽ không có. Lão giả nói xong. Dương Diệp lập tức cảm giác được thân thể của mình giống như đè ép vạn ngọn núi lớn. Hai chân hắn khẽ cong, thiếu chút nữa quỳ xuống. Kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp mạnh mẽ tuôn ra. Nhưng sau một khắc, kiếm ý hư vô cảnh lại bị cổ lực lượng vô hình kia đè trở về trong cơ thể. Dương Diệp hoảng hốt. Dương Diệp tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn vội vàng kích hoạt huyết mạch Long tộc trong cơ thể mình. Sau khi huyết mạch uy áp xuất hiện, hắn cảm thấy áp lực trên người giảm bớt rất nhiều. Rất nhanh, áp lực trên người hắn triệt để biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả. Áp lực biến mất. Không phải vì huyết mạch uy của hắn áp, mà vì lão giả thu tay lại. Lúc này lão giả cũng đang nhìn hắn. Ở trong mắt lão giả có một tia nghi hoặc. Long tộc cũng chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao? Dương Diệp nhìn lão giả, hai đấm chậm rãi nắm lại. Thực lực lão giả trước mắt này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Trực giác nói cho hắn biết, cho dù kêu ra tất cả khôi lỗi thánh giả cũng vô dụng. Nếu muốn sống, dùng sức mạnh là tuyệt đối không được, chỉ có đủ trí. Nghe Dương Diệp nói, thanh niên bên cạnh lão giả muốn tiến lên, nhưng bị lão giả ngăn cản. Lão giả từ đầu tới đuôi đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, trên người của Endươi xác thực có huyết mạch Long tộc cùng Long tộc truyền thừa. Hơn nữa, ta cảm giác được, cái truyền thừa cùng huyết mạch này không phải ngươi cưỡng đoạt đến, mà đối phương tự nguyện truyền cho ngư cơi. Điểm ấy, để cho ta rất không minh bạch, bởi vì Long tộc ta căn bản không có khả năng giao truyền thừa của mình cho nhân loại. Trừ cái này ra, huyết mạch long tộc trên người của ngươi cực kỳ thuần khiết, cực kỳ cao quý. Nói cách khác, vị cường giả long tộc kia ở trong long tộc ta, địa vị khẳng định rất cao. Đây càng để cho ta nghi ngờ, bởi vì mấy ngàn năm qua, cường giả long tộc ta đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có ai truyền thừa cho nhân loại. Ta không phải ở linh giới đạt được truyền thừa, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta cũng đoán như vậy, lão giả nói. Ngươi tới từ vực ngoại, hay là hạ vị diện? Hạ vị diện, Dương Diệp nói. Vị cường giả long tộc kia, vì sao lại tặng truyền thừa cho ngươi? Lão giả lại hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta thông qua hắn khảo nghiệm, sau đó lấy được. Đương nhiên, hắn vốn hy vọng truyền thừa cho long tộc. Nhưng ở thế giới của chúng ta, long tộc quá yếu. Không có long có thể thông qua thí luyện. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể truyền thừa cho ta. Hơn nữa, hy vọng ngày sau ta có thể trợ giúp long tộc. Thì ra là thế. Lão già khẽ gật đầu nói. Tuy long tộc như lời ngươi nói kia, cùng long tộc linh giới chúng ta khả năng không phải thuộc nhất mạch, nhưng dù sao cũng là long tộc. Ta tôn trọng đối phương lựa chọn. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng. Nhưng lúc này lão già lại nói. Nhưng vì sao ngươi lại nói dối là người phát ngôn của long tộc? Dương Diệp nhìn thoáng qua Hắc Long, sau đó nói. Ta vô ý mạo phạm long tộc, chỉ là ta không muốn giết hắn, cho nên mới ra hạ sách này. Giết ta, Hắc Long lạnh lùng nói. Ta xem là vì sợ giết ngươi đi. Dương Diệp vung tay lên, ba ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc trước nếu như ta muốn giết ngươi, thật sự không tốn chút sức nào. Bởi vì cường giả long tộc có ân với ta. Cho nên cho dù lúc ấy ngươi cùng ta đối địch, ta cũng không giết ngươi. Nhưng lúc ấy ngươi lại muốn đối địch với ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể suy nghĩ biện pháp lừa ngươi đi. Hắn đương nhiên là lừa dối. Phải biết lúc trước hắn còn không có đạt được khôi lỗi ảnh nhân. Nếu như lúc ấy có khôi lỗi ảnh nhân, Hắc Long sớm bị hắn rút gân lột ra rồi. Nhìn thấy ba ảnh nhân, sắc mặt Hắc Long biến hóa. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp có ba khôi lỗi thánh giả. Mặc dù hắn tự tin, nhưng còn không có tự tin đến có thể dùng lực lượng của mình đối kháng ba thánh giả. Hơn nữa, ba khôi lỗi ảnh nhân này xem xét là khôi lỗi viễn siêu thánh giả bình thường. Chẳng lẽ lúc trước thằng này thật không muốn giết mình mới nói dối? Trong đầu Hắc Long đột nhiên toát ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị hắn xua tán. Trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp là lừa dối hắn, tựa như lúc trước lừa dối hắn. Tử Linh. Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Đây là Tử Linh chỉ U Minh Điện mới có, vì sao ngươi có? Hơn nữa ngươi có thể khống chế. Tử Linh. Nguyên lai những hắc ảnh này gọi Tử Linh. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngẫu nhiên đoạt được. Hắn tự nhiên không thể nói là đoạt, hiện tại nên ít xuất hiện một chút. Lão già nhìn Dương Diệp, không nói gì. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, huyền khí trong cơ thể vận chuyển. Đúng lúc này, lão già đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trầm ngâm một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, khi lão già đi vào hư không, ở trước mặt cách đó không xa, đứng một nữ tử quần trắng. Ngươi là ai? Lão già trầm giọng nói. Về trung thổ thần châu đi. Nữ tử nói, thanh âm chân thật đáng tin. Không ai có thể ra lệnh cho long tộc ta. Hai mắt lão già nhíu lại. Ta làm cái thứ nhất. Nữ tử nói xong, cũng không thấy nàng có động tác như thế nào. Trong chốc lát, toàn bộ hư không bắt đầu bóp méo. Ngươi là đế nữ hành tẩu thế gian. Lão già kinh hãi nhìn nữ tử, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không có chút khinh thị nào, có chỉ là ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nữ tử không nói gì, toàn bộ hư không vặn vẹo. Lực lượng cường đại làm cho toàn thân lão già vang lên đùng đùng, phảng phất như muốn xé rách nát bấy. Lão già gầm lên giận dữ, biến hóa nhanh chóng. Một hoàng kim cự long gần vạn trượng xuất hiện ở trong hư không, đỉnh núi. Dương Diệp chau mày. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được. Trước kia lão già kia đã có sát tâm với hắn. Chỉ là không biết tại sao đối phương đột nhiên rời đi. Ở đối diện hắn, thanh niên kia cùng Hắc Long cũng nhíu mày, giống như Dương Diệp. Trong mắt bọn họ đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên. Hai người bọn họ cũng không biết vì sao lão già kia đột nhiên rời đi. Trầm mặc một hồi, Thanh niên áo bào xám đột nhiên đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Người giống như rất không tồi. Khoa tay múa chân một chút không? Đến. Dương Diệp không có cự tuyệt. Hiện tại nhục thân của hắn đạt đến một trình độ mình cũng không biết. Yêu thú bình thường. Coi như yêu thú thánh cấp. Lực lượng thân thể khả năng cũng không mạnh bằng hắn. Mà bây giờ, trước mặt hắn, Long tộc danh xưng lực lượng thân thể vô địch. Hắn muốn nhìn một chút. Nhục thể của mình so sánh với Long tộc sẽ như thế nào? Ra tay đi. Thanh niên áo bào xám nói. Dương Diệp cũng không khách khí. Thân hình khẽ động, một quyền oanh về phía thanh niên áo bào xám. Một tiếng nổ vang, Dương Diệp liên tục lùi lại 300 trượng. Mà thanh niên áo bào xám kia lại không chút sức mẻ. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, một khắc trước. Hắn thậm chí ngay cả đối phương ra tay như thế nào cũng không thấy rõ. Lực lượng thân thể cùng tốc độ của nam tử trước mắt này vì ễ Hà Nội siêu hắn. Đối phương cũng không quá đáng là bán thánh cao cấp. Lực lượng quá yếu, nhưng khống chế lực lượng lại không tệ. Thanh niên áo bào xám nói. Tê, tiếp tục, dùng toàn lực của ngươi, cho ta xem. Lực lượng thân thể của ngươi đạt đến loại trình độ nào? Nắm tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, cả người X hắn mãnh liệt bắn ra. Lúc này đây, hắn không có lưu lực. Lực lượng thân thể cường đại làm cho những nơi hắn đi qua không gian nổ tung. Nhưng sau một khắc, một tiếng nổ vang, hắn lần nữa bị đẩy lui. Lúc này đây, hắn trọn vẹn lui hơn 500 trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay phải đã vỡ ra của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên áo bào xám nói. Lực lượng của ngươi thật mạnh. Không phải lực lượng của ta quá mạnh mẽ, là lực lượng ngươi quá yếu. Thanh niên nói. Đương nhiên, dùng lực lượng của ngươi, ở trong nhân loại, xem như không tệ rồi. Đặc biệt là ngươi khống chế lực lượng, ở trong nhân loại cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nói đến đây, thanh niên dừng một chút nói. Kỳ thật, ngươi để cho ta có chút kinh ngạc. Vậy mà dùng thân thể nhân loại sắp đạt tới thân thể lục trọng thần dũng cảnh. Thân thể lục trọng, thần dũng cảnh. Dương Diệp khó hiểu nói. Thân thể cũng chia cảnh giới. Tự nhiên, thanh niên áo bào xám nói. Thân thể chia làm lục trọng, theo thứ tự là thần dũng cảnh, thần lực cảnh, thần biến cảnh, kỷ nguyên cảnh, cùng với bất tử bất diệt cảnh, mới ngũ trọng. Dương Diệp nói. Cái cuối cùng, toàn bộ linh giới từ khi có lịch sử đến nay, không có người hay yêu có thể đạt qua. Thanh niên áo bào xám nói. Vậy làm sao ngươi biết có lục trọng? Dương Diệp nói. Năm đó, một vị cường giả của Long tộc ta đạt tới bất tử bất diệt cảnh. Hắn nói trên bất tử bất diệt còn có một cảnh, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn lại không nói. Thanh niên áo bào xám nói. Ngươi là cảnh gì? Dương Diệp hỏi lại. Miễn cưỡng đạt tới thần lực cảnh. Thanh niên áo bào xám lạnh nhạt nói. Ta ngay cả thần dũng cảnh cũng không đạt được. Dương Diệp nói. Thanh niên áo bào xám nói. Cảnh giới thân thể là Long tộc ta phân chia. Mà Long tộc ta từ khi sinh ra bắt đầu, thân thể liền siêu việt bán thánh, cho nên đối với chúng ta mà nói, thân thể thánh cấp, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như ngươi đạt tới thân thể thần dũng cảnh của Long tộc chúng ta, như vậy đại biểu, nhục thể của ngươi đã viễn siêu yêu tộc thánh cấp bình thường. Long tộc các ngươi thật may mắn. Dương Diệp cười khổ, sinh ra liền viễn siêu thánh giả bình thường, đó căn bản không cách nào so được à. Tuy như thế, nhưng chúng ta trả giá cũng không thua nhân loại các ngươi. Thanh niên áo bào xám nói. Có lẽ vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ngươi ở trong thế hệ trẻ tuổi Long tộc, tính toán ưu tú nhất không? Không. Thanh niên áo bào xám khẽ lắc đầu nói. Chỉ có thể coi là bình thường. Dương Diệp nhìn thanh niên nửa ngày, cuối cùng hắn nói. Tiếp ta một kiếm, như thế nào? Thanh niên áo bào xám khẽ gật đầu. Dương Diệp đang muốn động thủ. Lúc này, lão giả lúc trước rời đi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo bào xám. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp thật sâu. Sau đó tay phải vung lên. Một kim bài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi không phải muốn làm người phát ngôn của Long tộc ta sao? Ta thành toàn ngươi. Có lệnh bài này. Tuy không cách nào để ngươi hiệu lệnh Long tộc. Nhưng phàm Long tộc ta nhìn thấy lệnh bài, sẽ không ra tay với ngươi. Mà ta cũng hy vọng, ngày sau sẽ không nghe được tin tức Dương Diệp ngươi giết Long. Nói xong, tay phải lão giả vung lên, cùng thanh niên áo bào xám và Hắc Long biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài mấy vạn dặm, tộc trưởng, hắn có huyết mạch long tộc uy áp. Nếu muốn ra tay với long tộc ta, rất nhiều long trong long tộc ta đều không phải đối thủ của hắn. Vì sao không trực tiếp giết hắn đi? Hắc Long nói, giết hắn, chúng ta đều không trở về được. Lão giả nói xong, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Thanh niên áo bào xám cùng Hắc Long hoảng hốt. Ngày sau, không được đơn giản đặt chân tới Thanh Châu. Nhìn lệnh bài trong tay, Dương Diệp có chút mộng. Long tộc tộc trưởng này lại thật để cho hắn làm người phát ngôn của long tộc. Việc này có chút quỷ dị. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Trước kia hắn có thể cảm giác được, lão giả đã có sát tâm với hắn. Chỉ là hắn không rõ, đối phương đột nhiên rời đi. Sau đó sau khi trở về, thái độ thoáng một phát chuyển biến. Không chỉ không giết hắn, còn cho hắn lệnh bài. Đoạn thời gian lão giả rời đi kia, đến tột cùng phát sinh cái gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không. Trong hư không, ở một chỗ Dương Diệp nhìn không thấy, một nữ tử quần trắng cúi đầu nhìn Dương Diệp. Hồi lâu, nữ tử quần trắng quay người hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở trong hư không. Phía dưới, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, suy nghĩ hồi lâu. Vẫn không có suy nghĩ ra vì sao lão giả đột nhiên như vậy. Cuối cùng hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Bất kể như thế nào, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hiện tại với hắn mà nói là cố gắng tăng thực lực lên. Dương Diệp xếp bằng, bắt đầu dẫn lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể. Ở dưới hắn vận chuyển, trong tinh không, vô số tinh thần chi lực chút xuống. Cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn, bởi vì muốn lợi dụng tinh thần chi lực thối thể. Bởi vậy, hắn cũ CNG không có vận chuyển huyền khí màu tím đồng hóa những tinh thần chi lực này. Cứ như vậy, hắn bị tinh thần chi lực cắn trả. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng cắn trả thống khổ vẫn để cho hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bất quá hắn vẫn nhịn được. Chịu khổ trong khổ mới là người trên người, đạo lý này. Lúc trước hắn làm tạp dịch đã hiểu. Vốn hắn cảm giác thân thể mình rất tốt. Phải nói rất mạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên áo xám, hắn mới phát hiện nguyên lai thân thể chi lộ của mình giờ mới bắt đầu mà thôi. Hắn chủ tu kiếm, nhưng hắn phát hiện nhiều khi thân thể chi đạo không yếu hơn kiếm đạo. Đương nhiên, cũng không thể nói mạnh hơn kiếm đạo. Chỉ có thể nói thân thể trở nên mạnh mẽ đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết cho tới bây giờ có rất nhiều lần hắn là dựa vào thân thể chiến thắng. Đặc biệt là thời điểm ở thế giới kia, nếu như không có thân thể cường đại, đoán chừng hiện tại hắn đã hóa thành một đống đất vàng rồi. Mới đầu, hắn cũng không có dẫn quá nhiều tinh thần tiến vào trong cơ thể, mà từ ít đến nhiều. Hắn phải để cho thân thể của mình thích ứng loại cắn trả này mang đến thống khổ, bằng không thì hắn sợ mình sẽ đau nhức ngất đi. Tuy như thế, nhưng tinh thần chi lực mang đến cắn trả cũng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, kiên trì. Hắn có thể làm đúng là cắn chặt răng kiên trì. Một ngày đi qua, Dương Diệp từ lúc ban đầu thống khổ, đến bây giờ thân thể của hắn đã dần thích ứng tinh thần chi lực cắn trả. Trong lúc này, nhục thể của hắn trải qua tinh thần chi lực rèn luyện càng ngày càng mạnh. Bất quá hắn không có dừng lại, mà mỗi ngày tiếp tục dẫn lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể. Hắn phát hiện, tinh thần chi lực ở buổi tối so với tinh thần chi lực ban ngày hiệu quả lớn hơn nhiều. Về phần tại sao như vậy, hắn không có đi so đo vấn đề này. 5 ngày sau, hắn ban ngày tu luyện kiếm kỹ, buổi tối dẫn tinh thần chi lực luyện thể. Mới đầu tu luyện là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật giai đoạn trước đối với hắn trợ giúp thật lớn. Nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, tăng thêm hắn học tập kiếm kỹ thần cấp mới. Bởi vậy Trảm Thiên Bạt kiếm thuật dần dần biến thành gân gà. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật so với Nhất Niệm Thuấn Sát còn muốn trọng yếu. Vì cái gì? Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mạnh, yếu quyết định bởi thực lực của bản thân hắn, mà Nhất Niệm Thuấn Sát tuy có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhưng nó cuối cùng có một hạn độ. Mà Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ cần lực lượng thân thể hắn đủ mạnh, lực lượng điều khiển thật tốt, uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sẽ không có hạn mức cao nhất. Cho nên hắn quyết định khổ luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Thời điểm cảnh giới tăng lên tới bán thánh cao cấp, hắn có thể một lần thi triển gần 60 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. 60 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra đã không kém kiếm kỹ thần cấp hạ phẩm rồi. Mà mấy ngày gần đây, bởi vì thân thể hắn không ngừng đề thăng. Trảm thiên bạt kiếm thuật cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày là có thể điệp ra thêm mấy đạo kiếm khí. Đến đạo thứ 70, hắn phát hiện kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành đã có chút không chịu nổi lực lu u v kép o n g gì do thi triển chia an bạt kiếm thuật mang đến. Mà lúc này trảm thiên bạt kiếm thuật đã không thua nhất niệm thuấn sát rồi. Nhưng hắn còn không có đình chỉ, vẫn tiếp tục tu luyện thân thể cùng trảm thiên bạt kiếm thuật. Lại qua 5 ngày, lúc này nhục thể của hắn cùng trảm thiên bạt kiếm thuật tăng lên biến thành cực kỳ chậm chạp. Đặc biệt là trảm thiên bạt kiếm thuật. Lúc này trảm thiên bạt kiếm thuật của hắn đã có thể một lần điệp ra 80 đạo, còn muốn tăng lên. Cho dù là tăng lên một đạo cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Thân thể của hắn cũng như thế. Lúc ban đầu, thân thể hắn khó có thể thừa nhận tinh thần chi lực cắn trả mang đến thống khổ. Nhưng đến bây giờ, thân thể hắn đã có thể thích ứng loại thống khổ này. Đương nhiên, thích ứng không có nghĩa là sẽ không thống khổ. Chỉ là nói, hôm nay hắn sẽ không giống như trước bị tinh thần chi lực tra tấn đánh mất thần thức hoặc hôn mê. Hắn còn phát hiện ý kiếm chỉ có thể thi triển 2 lần trảm thiêm bạt kiếm thuật điện ra, kiếm ý hư vô cảnh ngưng tụ thành ý kiếm, cũng không chịu nổi trảm thiên bạt kiếm thuật hiện tại của hắn. Cái kia là kinh khủng cỡ nào? Dù sao theo như hắn suy đoán, trảm thiên bạt kiếm thuật tăng thêm kiếm ý hư vô cảnh gia trì, tuyệt đối không kém kiếm kỹ thần cấp thượng phẩm. Mà nhục thể của hắn lúc này cũng mạnh hơn trước ít nhất gấp đôi trở lên. Chỉ là không biết có tính thân dũng cảnh hay không. Ngoại trừ thân thể cùng cảnh giới, hắn phát hiện còn có một thu hoạch. Cái kia chính là tinh thần hộ thể thuật cũng trở nên mạnh. Mẹ, tinh thần hộ thể thuật, theo như trước kia Trác Giáo Tập nói là tương đương với vô địch. Nhưng sau khi gặp được ảnh nhân, hắn biết rõ, cái này hoàn toàn là đánh giấm. Bởi vì cho dù là tinh thần hộ thể thuật, cũng không thể kháng trụ những ảnh nhân kia công kích. Bất quá cái này không có nghĩa là tinh thần hộ thể thuật không được, trái lại. Tinh thần hộ thể thuật cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, lúc trước hắn dựa vào tinh thần hộ thể thuật, liền đánh chạy trên trăm thánh giả. Tinh thần hộ thể thuật không tính vô địch, nhưng sẽ tăng cường phòng ngự. Cái này với hắn mà nói, cũng coi như một át chủ bài. Dùng tạo nghệ của hắn đối với tinh thần hộ thể thuật, coi như thi triển nhất niệm thuấn sát gia trì kiếm ý hư vô cảnh cũng phá không được tinh thần hộ thể thuật. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Vân Hải Thành, bởi vì có Ngọc Vô Song, những đệ tử trước kia hy thiếu chút nữa bị Dương Diệp đuổi khỏi Vân Hải Thành toàn bộ đều giữ lại. Bất quá, muốn lấy được huyền giả của Vân Hải Thành tha thứ, cũng không phải ít một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian Dương Diệp tu luyện, những học sinh kia bị Ngọc Vô Song an bài đến tất cả địa phương của Vân Hải Cảnh giảng bài. Đương nhiên, không phải giảng bài đơn giản. Bọn hắn giảng bài là giảng bài không hề giữ lại, cũng chính là sở học bản thân như huyền kỹ công pháp của bọn họ, toàn bộ không hề giữ lại. Cử động này làm cho cư dân Vân Hải Thành cực kỳ cao hứng. Phải biết rằng, đệ tử Vân Hải Thư Viện đều là tinh anh, không hề giữ lại giảng dạy. Con của bọn hắn tự nhiên được lợi lớn nhất. Bởi vậy, những huyền giả vốn xem đệ tử Vân Hải Thư Viện không vừa mắt kia, cũng thời gian dần qua cải biến thái độ. Tuy đệ tử Vân Hải Thư Viện ở lại, nhưng đám người Trác Giáo Tập lại không thể lưu. Ngọc Vô Song cũng không có cầu để cho bốn người bọn họ lưu lại. Bốn người tồn tại là Dương Diệp tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì một khi Dương Diệp hắn không ở đây, nếu bốn người có ý đồ xấu, như vậy Vân Hải Thành sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật Ngọc Vô Song biết rõ, Dương Diệp vốn không muốn để cho đám người Trác Giáo Tập sống. Dương Diệp hắn là người như vậy. Người khác ngươi coi ta là địch nhân, ta sẽ coi ngươi là địch nhân. Còn đối với Dương Diệp mà nói, nếu là địch nhân, hắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Như Dương Diệp nói, sở dĩ hắn có thể buông tha đối phương, một là có lòng tin với mình, hai là vì nàng cùng Lục Uyển Nhi không có chuyện gì. Nghĩ vậy, trong nội tâm Ngọc Vô Song ấm áp. Đứng ở trên tường thành, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lang Sơn Mạch, thấp giọng nói. Cũng không biết gia hỏa này tu luyện thế nào rồi. Ân. Đột nhiên, ánh mắt nàng nhìn xa xa. Ở phía xa, một nam tử lưng cóng trường thương, mặc trường bào màu đen đang chậm rãi đi tới Vân Hải Thành. Người đến từ phương nào? Ngọc Vô Song trầm giọng nói.